Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong biệt thự Trần Sơn đã được dọn dẹp sạch sẽ, người hầu đang bưng bữa sáng đến phòng khách. Khuôn mặt của Lệ Đình Nam tái đi vì sốt và một chút ửng đỏ không lành mạnh trên khuôn mặt của anh. Anh hiếm khi mặc vest ngoài một chiếc áo khoác len màu xám nhạt, quần ống rộng và dép đi trong nhà màu xám. Chuyện đề cử cô vợ câm của trùm mafia. Trên mu bàn tay trái trắng lạnh của anh có một cục bông, bên dưới một miếng băng trắng. Sau khi Lệ Đình Nam trở về biệt thự Trần Sơn ngày hôm qua, anh vẫn còn sốt cao. Trong cơn tuyệt vọng, anh không còn cách nào khác đành phải gọi Thẩm Dã đến truyền dịch. Hôm qua Thẩm Dã cười khi giúp anh truyền dịch, anh sốt cao bắt anh không được truyền dịch trước mặt nữ trợ lý của mình. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Thẩm Dã nói, nhìn cách trang trí biệt thự Trần Sơn thở dài. Sao, anh không ở cùng vợ sắp cưới, lại đến đây sống sao? Lệ Đình Nam lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Dã, lạnh lùng cảnh cáo anh ta không được nói cho Hứa Nhược Phi chuyện 6 năm trước. Thẩm Dã hừ lạnh, cậu chủ Lệ, bữa sáng hôm nay làm món giải khát mà Tô Thị yêu thích trước đây. Giọng nói của người hầu trong biệt thự đưa suy nghĩ của Lệ Đình Nam trở lại hiện thực. Bữa sáng thịnh soạn được bày sẵn trên bàn. Anh hừ lạnh một tiếng, sau khi ngồi xuống uống một ngụm sữa đậu nành, bật máy tính bảng lên, đồng thời vừa ăn vừa làm. Là trợ lý riêng của Lệ Đình Nam, Lý An nghiễm nhiên ở trong biệt thự trong thời gian người đàn ông này bị sốt. Anh Lệ, cô Hứa có thể nói gì ở đằng kia? Lý An hỏi, Lệ Đình Nam nhướng mày, cậu đừng lo lắng, nếu vào công ty thì trực tiếp lái xe đi. Lý An hít sâu một hơi, anh Lệ, làm chuyện này không phải là hơi quá đáng sao? Những ngón tay gõ bàn phím của Lệ Đình Nam tạm dừng một giây, rồi tiếp tục gõ trên bàn phím. Cậu thương hại cho người ta à? Không, không. Lý An nhanh chóng phủ nhận. Sau khi Lệ Đình Nam ăn sáng xong, anh trở về phòng ngủ. 40 phút sau, Thẩm Dã lắc đầu sau khi kiểm tra mạch máu trên tay trái của Lệ Đình Nam. Hôm nay tôi sẽ truyền ở bên tay phải. Lệ Đình Nam đặt máy tính bảng xuống và gật đầu. Sau khi truyền dịch xong, Lệ Đình Nam cầm điện thoại trên tay trái bấm vào cột liên lạc. Sau khi tìm được chữ Anna, anh gửi một chuỗi địa chỉ. Sau đó anh nói thêm, hãy đến đây vào buổi sáng. Sau khi Hứa Nhược Phi đưa Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy đến trường, cô đang định về nhà nghỉ ngơi thì nhận được tin từ Lệ Đình Nam. Đêm qua, Lý An nói với cô rằng Lệ Đình Nam sẽ trở về biệt thự để dưỡng bệnh và sẽ không trở lại công ty cho đến khi cơn sốt giảm bớt. Hứa Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm. Những gì Lệ Đình Nam nói bên tai cô ngày hôm qua thật sống động. Chỉ với một câu nói, Lệ Đình Nam đã xuyên thủng điều mà cô luôn muốn che đậy. Hứa Nhược Phi chưa biết phải đối mặt với người đàn ông như thế nào, cô nghe nói anh sẽ đến công ty sau khi hạ sốt. Là trợ lý của Lệ Đình Nam, có Lý An ở đây, cô không cần đến công ty nữa. Cô không mong đợi sẽ nhận được Zalo của Lệ Đình Nam vào sáng sớm nay. Chỉ là địa chỉ mà Lệ Đình Nam gửi cho cô hình như không phải là biệt thự nơi anh ở năm xưa, đúng không? Sau khi Hứa Nhược Phi sử dụng định vị và chỉnh hướng để xác định điểm cuối, sau 2 tiếng lái xe cuối cùng cô cũng vội vã đến biệt thự của Lệ Đình Nam ở Trần Sơn. Đó là một người hầu lạ mặt ra mở cửa. Là trợ lý An à, vào đi, anh Lệ đã đợi lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu đưa Hứa Nhược Phi đến phòng ngủ của Lệ Đình Nam, khi đi ngang qua phòng khách Thẩm Dã còn chưa rời đi liếc nhìn cô một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trang trí phòng ngủ rất thoáng và mát, Lệ Đình Nam dựa vào đầu giường, tay phải truyền dịch. Nhìn thấy Hứa Nhược Phi đi tới, anh nhướng mắt nói nhẹ. Giúp tôi tổng kết cuộc họp, cách chương.